60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1963, vào một ngày đông lạnh giá của tháng Chạp, tại chân núi Đại Quỳnh, trong ngôi làng Lê Hoa, ở phía bắc làng có nhà họ Tô. Trong nhà, Tô Hữu Điền đang ngồi trên giường đất, ngậm chiếc tẩu thuốc, thỉnh thoảng hít vài hơi. Bên cạnh ông là Tô Lão Thái, với khuôn mặt sầu khổ, vừa may đế giày vừa thở dài. Cửu Nhi vốn dĩ đã yếu đuối, lần này lại gặp phải khổ nạn lớn, cần phải bồi bổ thật tốt. Tốt nhất là nhờ nhị thúc của con đi tìm cách, xin chút sữa mạch nha về. Khác với những bà lão khác ở nông thôn, Tô Lão Thái không trọng nam khinh nữ, mà lại cưng chiều cô cháu gái nhỏ nhất nhà. Bây giờ, trong nhà còn không đủ lương thực để ăn, vậy mà bà vẫn nghĩ đến chuyện kiếm sữa mạch nha cho cháu gái. Bà bảo đại bá của nó đi đến thôn Hồng Diệp để đổi lấy chút sữa dê. Ít nhất cũng đỡ được vài ngày. Tô lão đại gia hít một hơi thuốc sâu, rồi gõ gõ tẩu thuốc trên giường đất. Thời buổi này, đừng nói là sữa mạch nha, có cái gì để ăn là tốt lắm rồi. Nhà mình đông người, lương thực dự trữ không đủ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng sang năm mùa xuân cũng không cầm cự nổi. So với cháu gái nhỏ, ta lo lắng hơn về vấn đề ăn uống của cả gia đình. Được rồi, chỉ cần không để ngoan niếp của nhà mình bị đói bụng là tốt rồi. Nhưng mà trên đời này làm gì có bà mẹ nào nhẫn tâm như thế? Ta thật sự không hiểu nổi. Lão Tam này đúng là không phải con người. Con nào mà chẳng là con. Vậy mà bà ta lại có thể làm ra chuyện như thế sao? Nhắc đến chuyện này, Tô Lão Thái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho bà mẹ kia một trận. Nếu không phải Phùng Thu Liên cố ý ném cháu gái của bà xuống nền tuyết, lại tình cờ bị đại bá của nó đi tiểu đêm bắt gặp, thì cô bé này có lẽ đã bị chết cóng. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bà mẹ này lại quá tàn nhẫn. Về sau Cửu Nhi cứ để ở trong phòng chúng ta nuôi. Bà già bà chỉ cần cố gắng chăm sóc nó thật tốt, để nó lớn lên khỏe mạnh. Không cần ông nói, Cửu Nhi chính là mạng sống của tôi. Về sau dù tôi có phải đi làm thuê, cũng sẽ mang nó theo mỗi ngày. Tô Lão Thái trừng mắt nhìn ông chồng một cái, đáp lời, lúc này, bé Tô Cửu đang nằm trong tã lót, tròn mắt nhìn xung quanh, vừa lắng nghe hai người lớn nói chuyện, vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Nàng vốn là một lão tổ trong giới tu tiên, đang độ kiếp phi thăng thì bị sét đánh trúng, không ngờ lại xuyên vào thân xác của một đứa bé 3 tháng tuổi. Đúng vậy, thân xác gốc đã chết, bị mẹ dẹp sống sờ sờ để đông chết. Gia đình này rất nghèo, đến mức ăn cơm cũng khó khăn. Nhưng qua cuộc trò chuyện, nàng có thể thấy rằng ông bà nội đối xử với nàng không tệ. Ít nhất thì hiện tại nàng được an toàn. Bất ngờ, cảm giác ấm áp dưới thân khiến nàng nhận ra điều gì đó. Tô Cửu khóc òa lên, nàng chỉ hận không thể chui xuống hầm mà trốn đi. Trời ơi, nàng là lão tổ, vậy mà hôm nay lại đái dầm. Nếu như bị các lão gia hỏa trong tông môn biết được, chắc chắn họ sẽ cười nàng suốt 10 năm. Gì, ngoan niếp lại đái dầm rồi. Nghe thấy tiếng khóc, Tô Lão Thái bước đến kiểm tra, liền bật cười, cách chương.